Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1764 Nữ Hoàng Tư Sủng. Phụ thân, Trăng Non nghe vậy đáng thương vô cùng kêu, người cùng mẫu thân đều đem ta đánh thành như vậy, như thế nào còn không vì ta làm chủ a? Nhìn một cái ta toàn thân bị các ngươi đánh không một chỗ hảo địa phương. Ta nếu là cưới không đến A Nguyên, về sau ai còn gả cho ta nha? Phụ thân nha, ngươi không thể hủy đi ta Đài Hoa. Lưu Nguyên vẫn luôn chờ Cung Thập Tam nói xong, lúc này mới đứng lên lui về phía sau một bước, hơi hơi cúi đầu nói, Trăng Non nàng, không phải, hoàng nữ nàng cũng không có quấn lấy ta. Hoàng nữ nàng người thực hào, nàng cũng không có cường thủ hào đoạt ỷ thế hiếp người. Ở trong quân nàng vẫn luôn cùng đại gia giống nhau, cho nên ta trước kia không biết Trăng Non là hoàng nữ. Mạo phạm chỗ còn thỉnh thứ lỗi, hắn cuối cùng một câu là nói cho Trăng Non nghe. Không đợi Trăng Non nói chuyện, hắn bùm quỳ hạ, đối với Trăng Non dập đầu nói. Lúc trước hoàng nữ ở trên chiến trường động thân cứu ta, bởi vậy chung mũi tên bị thương tánh mạng đe dọa, chuyện này ta vẫn luôn đều ghi tạc đáy lòng. Hoàng nữ ngày nào đó nếu có sai phái, Nguyên nhất định muôn lần chết không chối từ. Dứt lời, hắn lại xoay người chiều Minh ca dập đầu. Ta cùng hoàng nữ chi gian thanh thanh bạch bạch chỉ là đồng liêu tình nghĩa. Bệ hạ, hoàng nữ với ta có ân cứu mạng, ta đối hoàng nữ tuyệt đối không có ý tưởng không an phận. Bệ hạ xin yên tâm, Nguyên tuyệt không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Người nam nhân này nói chuyện thời điểm khanh đem hữu lực, không có nửa phần do dự ngượng ngùng. Minh ca khó được ở cái này vị diện nhìn thấy như vậy thật hán tử. Nàng ánh mắt rơi trên mặt đất quỳ nam nhân trên người. Đứng lên đi, hôm nay làm ngươi tới ăn một bữa cơm, vốn là hảo hảo nói mấy câu không nghĩ làm ngươi có áp lực. Là trẫm sai rồi, Lưu Nguyên, ngươi thả yên tâm, có trẫm ở, trẫm sẽ cho ngươi một cái công đạo, vạn sẽ không làm nghịch nữ sằng bậy. Lưu Nguyên lại không có đứng dậy. Bệ hạ, hoàng nữ nàng cũng không có đối ta làm cái gì. Nàng nói những lời này đó cũng chỉ là nói giỡn, vọng bệ hạ cùng phượng quân không nên trách tội với nàng. Nàng tự ngực chung mũi tên bị thương lúc sau, thân thể liền vẫn luôn tương đối suy yếu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi điều trị, đây là uyển chuyển ở vì Trăng Non cầu tình. Làm Minh ca vợ chồng hai người đừng lại đối Trăng Non tiến hành phu thê đánh kép, người phí tâm. Cung Thập Tam nói, sắc trời đã đen, ngươi sớm một chút hồi công sở đi. Nếu là Trăng Non dám ỷ thế hiếp người, ngươi có thể đem việc này nói cho ta. Đây là ta ngọc bội, ngươi cầm này khối ngọc bội nhưng trực tiếp tiến cung thấy ta. Trăng Non vừa thấy Lưu Nguyên phải đi, lập tức cũng đứng dậy muốn theo sau. Cung Thập Tam thanh âm lạnh lùng hỏi, Trăng Non, ngươi đi đâu? Thiên như vậy hắc, A Nguyên một người ở trên đường không an toàn, ta đi đưa đưa, phụ thân ngài cùng mẫu thân thả từ từ, ta đưa đưa hắn liền trở về, không cần. Cung Thập Tam nói, ta làm người đưa hắn trở về, tới, người ngồi phụ thân nơi này tới, cuối cùng một câu. Thanh âm cùng thiết không được, Trăng Non vẻ mặt u oán ngồi xuống Cung Thập Tam bên cạnh trên ghế. Cung Thập Tam lại không có nói chuyện, mà là quay đầu hỏi Minh ca, bệ hạ, chúng ta hồi cung sao? Minh ca gật đầu, ân, đi thôi, sợ Trăng Non này thất con ngựa hoang nửa đường lại chạy trốn. Một nhà ba người dứt khoát ngồi một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa không khí có điểm cương. Trăng Non xem xét nhà mình phụ thân sắc mặt, lại xem xét nhà mình mẫu thân sắc mặt. Hậu chi hậu giác xê dịch thí, cổ rời xa điểm này hai người, nàng luôn có loại không tốt lắm dự cảm, bất quá tiện đà lại tưởng, dù sao tấu đều bị tấu, Nhất Hư cũng bất quá như thế, Minh Ca hỏi nàng. Trung mũi tên bị thương là chuyện như thế nào? Lần trước Trăng Non trung mũi tên bị thương, nằm ở quân doanh băng bó phi thường khoa trương. Minh Ca một lần cũng cho rằng rất nghiêm trọng, nhưng nàng xem xét qua Trăng Non thân thể, miệng vết thương một chút đều không nghiêm trọng, chính là điểm bị thương ngoài da. Lúc ấy nàng đau lòng nữ nhi, cảm thấy bị thương ngoài da cũng là thương a, đặc biệt là ở chữa bệnh điều kiện không tốt trên chiến trường. Một chút tiểu thương là có thể muốn mạng người. Vừa mới nghe được Lưu Nguyên như vậy nói, Minh Ca lập tức liền phát giác chuyện này không thích hợp, cho nên nữ nhi đây là anh hùng cứu mỹ nhân cũng giả vờ trọng thương đe dọa muốn cho mỹ nhân cảm động đến rơi nước mắt đối nàng lấy thân báo đáp. Hoa Thảo, tổng cảm giác nữ nhi như vậy hao hết tâm tư truy một người nam nhân làm Minh Ca lược tâm tắc. Nhà mình nữ nhi không nên là bách gia xếp hàng cầu thú sao? Như thế nào hiện giờ lại thành nhà mình nữ nhi chết ra mặt trắng như cái thuốc cao bôi trên da chó? Giống nhau lại người khác đâu? Chính yếu là nhà mình nữ nhi này tâm cơ này lòng dạ này thủ đoạn. Minh Ca thật là tự thẹn không bằng a. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Nhưng dùng loại này tâm cơ thủ đoạn Liêu Hán Tử, thật sự có điểm quá đặc nương bất nhập lưu đi. Ta không làm như vậy. A Nguyên cũng không thể đem ta đặt ở đầu quả tim thượng a. Trăng Non sợ nhà mình mẫu thân tính nợ bí mật, vội vội vàng lại nói. Mẫu thân, ta là thiệt tình thích A Nguyên. Thật sự, ta không phải nói giỡn. Ta về sau liền cưới hắn một người nam nhân, giống mẫu thân cùng phụ thân giống nhau mỗi ngày tú ân ái. Mẫu thân, ngài đáp ứng ta đi được không? Trăng Non tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại ngó chính là nhà mình phụ thân. Nàng đại khái cũng là biết chuyện này nàng phụ thân nơi này là khó nhất thuyết phục, còn tú ân ái. Minh Ca nghĩ nghĩ cao lớn thô kệch Lưu Nguyên giúp vào Trăng Non trên vai kia hình ảnh. Thật là cay đôi mắt. Lưu Nguyên tựa hồ không có đối với ngươi có như vậy ý tứ. Minh Ca nhìn Trăng Non nghiêm túc nói. Nhân gia đối với ngươi không thú vị. Ngươi chính là cưới hắn cũng sẽ không được như ước nguyện. Nếu là khi nào ngươi có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện muốn gả cho ngươi cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tới cầu trẫm cùng phụ thân ngươi. Ngươi lại ở trẫm trước mặt nhắc tới việc này đi. Mẫu thân không có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Này đối Trăng Non tới nói đã xem như một cái tin tức tốt. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết chuyện này gian nan thực. Cũng không tính toán một lần là xong. Tuy rằng mẫu thân thái độ so nàng dự đoán còn muốn hảo. Trăng Non nghe vậy lại như cũ khóc tang cái mặt. Mẫu thân, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, ta hơn phân nửa thời gian đã bị các ngươi lãng phí. Quyết không thể lại tiếp tục lãng phí hoa. Các ngươi vì nữ nhi cả đời tính phúc suy nghĩ, cũng đến giúp nữ nhi một phen. Các ngươi nữ nhi thật sự quá thiên chân đơn thuần. Loại sự tình này thượng cũng không biết làm sao bây giờ. Phụ thân, ngài nhất định phải vì nữ nhi làm chủ. Thiên chân đơn thuần. Minh Ca híp mắt nhìn chằm chằm nhà mình nữ nhi cười. Thiên chân đơn thuần dùng ở nhà mình nữ nhi trên người phỏng chừng muốn khóc đã chết. Nhà nàng vị này nữ nhi thật đúng là co được giãn được hóa a. Không đợi Minh Ca ấp ủ đối nhà mình nữ nhi tới cái phu thê đánh kép, nữ nhi liền bị bệnh. Nghe nói là ở cái mưa to dàn dụa buổi tối đứng ở ái mộ nam nhân ngoài cửa sổ xối cả đêm vũ. Ngày hôm sau bắt đầu liền sốt cao không lùi, cung thập tam vừa nghe Trăng Non bị bệnh. Đối Trăng Non mặt lạnh mấy ngày hắn lập tức gấp đến độ xoay vòng vòng. Quả thực hận không thể đem Trăng Non trên người bệnh quá ở hắn trên người, Minh Ca đi nhìn một lần. Nàng liếc mắt một cái nhà mình nằm ở trên giường nửa chết nửa sống nữ nhi. Khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, liền vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi. Thật là vô lực phun tào, không thể không nói trò giỏi hơn thầy. Nhà mình nữ nhi này Liêu Hán Tử bản lĩnh thật là ngưu bức, hống hống liền nàng đều không thể không bội phục, bội phục rất nhiều. Lại yên lặng đối ra hỏa này dựng ngón giữa. Hết chương.